Chờ thì lệ nhân rời đi, Tề Thi Uyên đỡ lấy bờ vai mềm mại của Vũ Như dịu dàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net